Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Vừa khép nép ngồi lên xe thì Tiểu Lý nhắn tin Hân Hân à, hôm nay anh phải tăng ca rồi. Anh nghĩ là ngày mai ngày mốt anh cũng không rảnh đâu. Có gì em hỏi sếp nha. Anh nghĩ anh ấy rất sẵn lòng trả lời đây. Tiểu Lý ơi Tiểu Lý, anh đoán thật đúng, anh ta nhìn thật giống như rất hăng hái giảng bài cho tôi đó. Mà, bò xà, anh bắt Tiểu Lý phải tăng ca sao? Sao anh nỡ chứ? Anh lại nỡ để bảo bối của mình tăng ca à? Không lẽ mình nhầm đối tượng? Là em không nỡ hay tôi không nỡ? Hừ, nheo mắt nguy hiểm, sếp ta ban cho Hân Hân một cái nhìn phúc hắc. Cô im bạt, hả, Tiểu Lý bị chuyển công tác sang chi nhánh khác sao? Nhanh vậy, hôm qua còn vừa bị bắt tăng ca mà. Hừ, xem ra lần này mình nhầm đối tượng thiệt rồi. Không được từ bỏ dễ dàng như vậy được. Lúc nãy dưới lầu mình vẫn còn thấy nhiều em xinh đẹp lắm. Nếu mình không cố gắng tìm ra tiểu thụ ấy rồi đả thông tư tưởng cho hắn thì trong công ty sẽ không còn em gái đáng yêu nào nữa. Anh Hải, trưa nay ăn cơm với em nha. Em có vài chuyện muốn hỏi anh. Mục tiêu tiếp theo đây rồi. Được thôi, anh trả lời rất nhanh rất dứt khoát. Hài lòng, chưa, hả, anh phải đi ăn trưa với đối tác à, không phải giao cho chị Như làm rồi sao? Thiệt tức chết, cứ thấy có gì đo sai sai mà không biết sai chỗ nào. Anh xin lỗi nha, thôi hẹn em ngày mai vậy. Dạ, anh ta vừa đi xa thì tôi cũng ngủ rũ rồi phịch xuống bàn. Tại sao nhỉ, ý boss Giang đi tới. Xuống nhà ăn lẹ lên mới được. Nhìn mặt anh ta phúc hắc quá. Em khỏi phải chạy, cũng khỏi phải bày nhiều trò làm gì. Người tôi tia là em. Chính do em mà lũ con gái đó bị sa thải đó. Tiểu Lý cũng bị chuyển công tác. Em có muốn ngày mai Hải cũng bị vậy không? Tôi, run cầm cập, sau này sẽ viết tiếp đoạn ngắm gái này khi chị Mên đã về với anh. Bài hát thì đến đây thôi ha. Cách chương.